Tô Ánh Nguyệt không khỏi nghĩ đến Cố Hàm Yên, không ngờ Huỳnh Tiến Dương lại mặt dày đến vậy. Cô không biết rốt cuộc Huỳnh Tiến Dương đang nghĩ gì, trong lòng cô sốt ruột muốn về nhà. Bình thường Trần Minh Tân gọi điện cô không nghe, anh sẽ gọi 3 lần, nhưng hôm nay lại chỉ gọi có 1 lần rồi thôi. Trong lòng cô có chút hốt hoảng khó hiểu. Hít sâu một hơi, cũng không muốn lý luận không cần thiết với anh ta. Tùy anh nghĩ thế nào thì cũng phải trả điện thoại lại cho tôi, bây giờ tôi phải về nhà. Ánh mắt Huỳnh Tiến Dương rất cố chấp. Cùng nhau ăn cơm đi. Tô Ánh Nguyệt không vui mím môi. Được, anh trả điện thoại cho tôi trước đã. Lấy điện thoại lại trước đã, lát nữa xuống tầng rồi về thẳng luôn. Cô không tin anh ta có thể cứng rắn kéo cô đi ăn. Đừng lừa anh. Ngoài cửa, sắc mặt Trần Minh Tân âm trầm đến đáng sợ. Hai người đó sau đó còn nói gì, anh cảm thấy mình đã không nghe thấy gì nữa. Anh từng nghĩ đẩy cửa đi thẳng vào giống như trước đây, tự tin không chút lo lắng đưa Tô Ánh Nguyệt đi trước mặt Huỳnh Tiến Dương. Nhưng lần này anh phát hiện mình không làm được, hai chân như bị rót chì, nặng hàng ngàn cân. Tôn nghiêm của anh không cho phép anh làm chuyện này. Từ nhỏ anh đã quen dùng mánh khóe để có được thứ mình muốn, trừ việc mẹ đột nhiên qua đời khiến anh sẩy tay. Sau ngày hôm nay, có lẽ phải thêm một điều, đó là trái tim một người phụ nữ. Với anh mà nói, thành công không khó. Anh cho rằng có được trái tim một người phụ nữ cũng sẽ không quá khó, vì anh cảm thấy mình đã làm đủ tốt. Nhưng rất nhiều lúc, không phải bạn làm đủ tốt là có thể khiến trái tim cô ấy chỉ nghĩ đến một mình bạn. Bàn tay đặt bên hông nắm chặt lại thành quyền, sau đó thả lỏng, cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, rồi anh xoay người, mặt không biểu cảm rời đi. Ra khỏi cao ốc Tô Thị, bóng dáng cao lớn hòa lẫn vào màn đêm đen kịt, hiện lên vẻ cô đơn, hiu quạnh vô cùng. Ánh mắt Trần Minh Tân nhìn về phía trước, trên mặt phủ kín sương giá, âu phục màu đen trên người càng thêm vài phần lạnh lẽo cứng rắn, dường như cả người đã nhuốm dần vào thời tiết trời đông giá rét này, không thoát ra được. Về đến xe, thịt bò ngồi ở vị trí phó lái ngoan ngoãn đợi anh, thấy anh quay lại, nó nũng nịu kêu lên một tiếng, nghiêng đầu tò mò nhìn anh. Trần Minh Tân không để ý đến nó, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cắm chìa khóa, giẫm chân phanh, hộp số, nhả chân phanh rồi giẫm chân ga. Động tác liền mạch, chiếc xe Bentley màu đen lao đi rất nhanh, khiến bụi bay tứ tung. Một lát sau bình tĩnh trở lại. Đến khi Tô Ánh Nguyệt và Huỳnh Tiến Dương từ cao ốc Tô Thị đi ra, đã là chuyện của 10 phút sau. Tô Ánh Nguyệt cầm túi đi nhanh về phía trước, không thèm đếm xỉa đến Huỳnh Tiến Dương đi ngay phía sau. Chân trước cô vừa vào thang máy, Huỳnh Tiến Dương đã vào ngay sau. Đừng tức giận, ăn tối xong anh sẽ trả điện thoại cho em. Huỳnh Tiến Dương theo sau cô vào thang máy, vẻ mặt bao dung, giọng điệu ôn hòa. Anh ta luôn biết tính tình Tô Ánh Nguyệt không tốt, nhưng tính cô càng kiêu ngạo thì lại càng khiến anh ta để tâm. Không giống Tô Yến Nhi, anh bảo sao cô ta làm vậy, hai người ở chung quá lâu sẽ càng lúc càng vô vị. Hơn nữa trước đây Tô Yến Nhi đột nhiên ra nước ngoài, không thông báo với anh ta một tiếng, sau khi đến nước ngoài mới nói với anh ta. Mà hôm nay cô ta đột nhiên gọi điện nói, muốn cuối năm cử hành hôn lễ. Anh ta bỗng thấy bực bội, nghĩ đến gặp Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt lạnh mặt, hai tay vòng trước ngực, một tay cầm túi sách, cho dù nghe thấy lời anh ta cũng làm như không nghe thấy. Cửa thang máy mở ra, Tô Ánh Nguyệt ra ngoài trước, Huỳnh Tiến Dương theo sau đi ra, điện thoại cũng vang lên. Bước chân Tô Ánh Nguyệt bỗng dừng lại, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia nhanh trí, quay đầu nhìn Huỳnh Tiến Dương một cái, làm ra dáng vẻ chờ anh ta. Huỳnh Tiến Dương thấy vậy, cười với cô một tiếng, vừa lấy điện thoại vừa đi về phía cô. Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt dừng trên bàn tay còn lại đang cầm điện thoại của anh ta. Đợi Huỳnh Tiến Dương đến gần, Tô Ánh Nguyệt cầm lấy tay anh ta rồi cướp lại điện thoại của mình. Ừ, anh đang ở nhà, em nghỉ ngơi đi. Huỳnh Tiến Dương nói chuyện với đầu kia điện thoại, bỗng thình lình cảm thấy tay mình bị một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt mà mềm mại cầm lấy, trong lòng rung động, có phần thất thần. Tô Ánh Nguyệt nhân lúc anh ta thất thần cướp lại điện thoại. Câu nói vừa nãy anh ta nói cô nghe được, không cần đoán cũng biết, nhất định là Tô Yến Nhi. Tô Ánh Nguyệt thành công cướp lại điện thoại, trào phúng nhìn Huỳnh Tiến Dương một cái, giẫm giày cao gót rời đi thật nhanh. Đầu kia điện thoại, Tô Yến Nhi nghe thấy tiếng giày cao gót thanh thúy bên phía Huỳnh Tiến Dương, cả người liền trở nên cảnh giác. Anh ở nhà thật à? Sao em lại nghe thấy tiếng giày cao gót? Huỳnh Tiến Dương hơi nhíu mày, dừng một chút, mặt không đổi sắc lên tiếng. Đang xem tivi. Trực giác của phụ nữ nói cho Tô Yến Nhi, có lẽ Huỳnh Tiến Dương đã lừa cô ta,

thỉnh thoảng lại nghẹn ngào một tiếng, anh cũng như không nghe thấy. Cuối cùng khi lái xe tới đầu đường thì màn hình điện thoại anh sáng lên. Nhìn hai chữ vợ yêu trên màn hình, lòng anh rung động kịch liệt, vô thức dừng xe lại, phản xạ có điều kiện muốn đưa tay nghe máy. Nhưng tay đưa ra được nửa chừng, cả người anh lại cứng đờ. Trong đầu quanh quẩn đoạn đối thoại của Tô Ánh Nguyệt và Huỳnh Tiến Dương mà anh nghe thấy lúc nãy. Anh có nỡ giải trừ hôn ước với Tô Yến Nhi không? Anh biết trong lòng em vẫn luôn có anh. Tùy anh nghĩ thế nào. Cô không phủ nhận mà cuối cùng còn đồng ý đi ăn cơm cùng anh ta. Cô không chỉ hoàn toàn không để chuyện anh ta nói về nhà sớm một chút vào lòng, thậm chí còn ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác. Huống hồ, người đàn ông đó còn là Huỳnh Tiến Dương. Tay Trần Minh Tân đang cứng đờ giữa không trung, dừng một chút rồi rụt tay lại nhưng vẫn không khởi động xe. Đoạn đường này không được dừng xe, tiếng còi xe phía sau vang lên một tiếng lại một tiếng. Trần Minh Tân cũng không định lái xe. Anh trơ mắt nhìn điện thoại bị tự động ngắt, màn hình tối đi. Anh nhắm mắt lại dựa vào sau, thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận và chán nản của cô lúc này khi anh không nghe điện thoại. Được rồi, nếu cô gọi lại lần nữa thì anh sẽ nghe máy. Nhưng điện thoại không tiếp tục vang lên nữa, ngược lại là tài xế xe khác phía sau đợi sốt ruột, có người đi đến gõ cửa xe anh. Trần Minh Tân mở mắt, nhìn người đàn ông đang gõ cửa xe bên ngoài, trên mặt lướt qua vẻ nham hiểm, mở cửa xuống xe. Tôi nói này, bao nhiêu người đợi phía sau, anh có đạo đức công cộng không hả? Người đàn ông kia vốn cảm thấy mình rất có lý, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Trần Minh Tân lại cứng đờ, không nói được lời phía sau. Tâm trạng Trần Minh Tân lúc này cực kỳ kém, làm gì quan tâm được tới đạo đức công cộng. Đạo đức công cộng, thứ này đúng là tôi không có. Trần Minh Tân âm u lạnh lẽo nheo mắt. Người đàn ông vừa nói chuyện không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Đôi mắt liếc thấy xe anh là xe Bentley, tâm lý thù ghét người giàu vọt lên. Đừng cho rằng đi xe sang thì ghê gớm, người như anh là phần tử cặn bã của xã hội. Phần tử cặn bã? Vậy anh cũng không ngại xấu xa thêm chút nữa. Trần Minh Tân đá một cái thật mạnh, khiến người đàn ông kia ngã lăn ra đất, dẫm lên một bước, giọng anh lạnh lẽo. Nói tiếp đi. Anh... Người đàn ông bị dẫm trên đất bị đau, không nói ra lời. Anh ta không ngờ Trần Minh Tân lại dám đánh người trên phố. Chủ xe khác cũng lần lượt xuống xe lại đây. Ban đầu có người còn nói giúp người đàn ông kia, sau đó khi bị ánh mắt Trần Minh Tân lướt qua, lại không dám nói nữa. Trần Minh Tân nhấc chân rời đi, lên xe viết một tờ chi phiếu, vứt cho người đó, rồi lái xe đi khỏi. Người bị anh đạp một cái đó vốn cảm thấy rất mất mặt, muốn bỏ dậy nói vài câu. Kết quả sau khi nhìn thấy mấy số 0 trên tấm chi phiếu, đứng lên điềm nhiên như không có chuyện gì, phủi bụi trên người rồi trở về xe. Trong số người vây quanh, cũng lại không có ai báo cảnh sát. Trần Minh Tân đánh người xong, sự buồn bực trong lòng càng khó lắng xuống hơn, tùy tiện tìm một quầy rượu bên đường, anh đi vào cũng không quên dẫn thịt bò theo. Trước đó thịt bò vẫn luôn say xe cho nên đi đường có chút lảo đảo. Không chút ngoài ý muốn, Trần Minh Tân dẫn một chú cún theo, bị người gác cửa chặn lại. Trần Minh Tân nhìn người gác cửa một cái rồi đi thẳng vào trong, rút thẻ vứt lên quầy lễ tân. Một phòng bao. Nhân viên lễ tân nhìn thấy tấm thẻ đen số lượng có hạn toàn cầu, lập tức cho người tìm phòng bao cho anh. Trần Minh Tân dẫn thịt bò vào, cũng không ai dám nói một câu. Anh gọi một loạt rượu, thịt bò ngồi xổm bên cạnh nhìn anh. Trần Minh Tân uống một ngụm, quay đầu nhìn nó rồi lấy một cốc rượu, rót rượu vào cốc đặt trước mặt thịt bò. Thịt bò tò mò đưa lưỡi ra liếm vài cái, sau đó siêu siêu vẹo vẹo, dường như muốn đi tới cọ cọ vào người Trần Minh Tân, nhưng đi được hai bước lại lùi hai bước, ngã xuống lại bò dậy. Trần Minh Tân nhìn nó rồi đưa tay bế đặt lên ghế sofa, trong mắt có sự ôn hòa hiếm thấy, giọng nói trầm thấp dịu dàng mang theo vài phần khác thường. Thì ra cô ấy nói nuôi chó là ý này. Chí ít chó sẽ không ăn cây táo rào cây sung, chỉ cần bạn đối xử tốt với nó cũng không chạy theo người khác, không giống người phụ nữ kia. Đúng là không có lương tâm mà. Trần Minh Tân nghĩ tới đây, đôi mắt đen trầm xuống, anh lại mở một chai rượu nữa, ngửa cổ rót vào. Thịt bò hình như có một chút khó chịu, cọ cọ trên ghế sofa, muốn tới gần Trần Minh Tân. Khi Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa. Hoảng hốt một lát, cô ngửi thấy mùi nước khử trùng trong phòng, quay đầu nhìn thiết bị y tế bên cạnh mới phát hiện mình đang ở bệnh viện. Đúng rồi, Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt gắng sức bò dậy từ trên giường, thấy trong phòng không có ai, trên người mình mặc đồng phục bệnh nhân. Cô rút kim tiêm đang cắm trên mu bàn tay ra, chân trần bước xuống giường. Đúng lúc có y tá đẩy cửa đi vào. Y tá rất trẻ, thấy Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại thì hỏi: Cô tỉnh rồi à? Chào cô, điện thoại tôi đâu? Tô Ánh Nguyệt hỏi y tá, bây giờ cô đang sốt ruột muốn gọi cho Trần Minh Tân. Trong tủ đầu giường của cô ấy, nhưng đã hết pin rồi. Lúc trước có người gọi cho cô, tôi đã nghe giúp cô, có lẽ anh ấy đang trên đường tới đây. Cô không để ý chứ? Giọng y tá có phần xin lỗi. Khi cô gái bệnh nhân xinh đẹp này hôn mê, đúng lúc có người gọi điện tới. Người gọi tới nghe thấy cô gái này xảy ra tai nạn xe cộ, giọng điệu lại trở nên sốt ruột, nghĩ có lẽ là bạn bè khá thân thiết. Y tá bèn nói địa chỉ cho anh ta. Nói địa chỉ xong thì điện thoại cô hết pin. Không sao, cảm ơn cô. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu rồi xoay người kéo tủ đầu giường ra, tìm được điện thoại trong đó. Điện thoại hết pin, đến khởi động cũng không lên được. Y tá thấy cô chân trần xuống giường, có chút lo lắng nói: Cô mau nằm lên giường đi. Mặc dù cô đã tỉnh, nhưng tôi vẫn phải gọi bác sĩ trực ban tới khám cho cô nữa. Tô Ánh Nguyệt thử vài lần vẫn không mở được điện thoại. Cô có phần thất vọng hỏi y tá: Phiền cô rồi, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ à? Đã hơn 12 giờ rồi. Y tá treo bình truyền nước ở đầu giường, chỉ còn lại một chút xuống tầng dưới, rồi lại thêm một bình lên. Cô mau lên giường nằm đi, còn phải truyền một bình nữa. Đã hơn 12 giờ rồi. Tô Ánh Nguyệt không chú ý y tá nói gì, trong lòng rối bời. Có thể cho tôi mượn sạc điện thoại một lát không? Được, cô đợi một chút. Y tá là thực tập mới tới, thái độ vô cùng tốt, nói xong liền ra ngoài. Không lâu sau, cô ấy và bác sĩ đi vào, còn mang theo sạc điện thoại tới cho cô. Không có vấn đề gì lớn, vết thương trên trán rất mờ, vài ngày nữa sẽ khỏi, ngày mai là có thể ra viện rồi. Bác sĩ nói xong thì đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt sạc điện thoại, sau khi mở máy phát hiện trên màn hình điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào, đến một cuộc cũng không có. Mặc dù Trần Minh Tân sẽ tức giận, nhưng không giận đến mức này chứ. Muộn như này cô không về nhà, đến một cuộc anh cũng không gọi cho cô. Khi Tô Ánh Nguyệt đang ngẩn người thì có người đẩy cửa đi vào. Hơi thở người tới không ổn định, thấy Tô Ánh Nguyệt ngồi trên giường bệnh, bước nhanh về phía cô, giọng điệu vội vàng: Ánh Nguyệt, em không sao chứ? Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, lại là Huỳnh Tiến Dương. Cô đã lười che giấu sự chán ghét với Huỳnh Tiến Dương, lạnh mặt nhìn anh ta. Anh đến làm gì? Nghe nói em xảy ra tai nạn xe cộ, anh rất lo. Huỳnh Tiến Dương trực tiếp xem nhẹ ngữ khí ác liệt của cô, đi tới trước giường, trong giọng nói mang theo sự lo lắng. Tô Ánh Nguyệt không để ý anh ta, tiếp tục gọi cho Trần Minh Tân. Người đàn ông hẹp hòi này, muộn như vậy không gọi cho cô, cũng không đi tìm cô. Có bản lĩnh thì cứ đừng nhận điện thoại của cô nữa đi. Đợi đến ngày mai cô về nhà, nói cho anh, tối nay cô xảy ra tai nạn xe cộ nhỏ, cho anh đau lòng chết luôn. Huỳnh Tiến Dương thấy Tô Ánh Nguyệt không để ý đến mình, mặc dù trên mặt có chút không nén được giận, nhưng lại thấy rất rõ cô đang gọi cho ai. Huỳnh Tiến Dương hỏi cô: Trần Minh Tân đâu? Sao anh ta không đến? Không cần anh lo, anh mau đi đi. Thấy anh ở đây, vết thương của tôi sẽ chỉ trở nên nặng thêm thôi. Bác sĩ nói tôi phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Lực chú ý của Tô Ánh Nguyệt đều đặt trên điện thoại. Khi nói những lời này, đầu cũng không ngẩng lên. Huỳnh Tiến Dương chỉ cho rằng chuyện mình làm trước đây khiến cô tức giận. Thấy cô vẫn ổn, không xảy ra vấn đề gì lớn nên không ở lại lâu nữa, quyết định về trước rồi mai lại đến. Tô Ánh Nguyệt, theo thói quen của Trần Minh Tân trước đây, gọi liên tiếp 3 cuộc, không có ai nghe thì sẽ không gọi nữa. Nhưng cả đêm cô ngủ không ngon, khi sắp ngủ cô lại cảm thấy điện thoại vang lên, nhưng mở mắt lướt qua thấy thì lại không có cuộc gọi nào, mọi thứ chỉ là ảo giác của cô. Cô cứ như vậy cả đêm. Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy làm xong thủ tục mới nhớ ra tối qua mình đâm vào xe khác. Cô hỏi y tá: Hôm qua không phải tôi đâm vào người khác sao? Người trên xe đó thế nào rồi? Người trên xe đó không sao, sau khi chủ xe đưa cô đến đây có chuyện rồi đi luôn, có để lại số điện thoại. Y tá nói xong lấy số điện thoại đưa cho cô. Tô Ánh Nguyệt nhận lấy tờ giấy có viết số điện thoại, sau khi cảm ơn y tá thì vừa đi ra ngoài vừa lưu số điện thoại vào điện thoại của mình. Cô lưu tên là chủ xe tốt bụng, sau đó thì nhìn thấy địa chỉ hiển thị trên màn hình là ở thành phố Cảnh, hơi ngẩn ra một chút. Phía nam có thành phố Vân Châu, phía Bắc có thành phố Cảnh, đều là hai thành phố lớn vô cùng phồn hoa, hưng thịnh. Hơn nữa, phố Cảnh còn có một đại gia tộc, đó là nhà họ Phong thần bí có thế lực khổng lồ. Đối với nhà họ Phong này, Tô Ánh Nguyệt cũng chỉ là nghe nói qua, không biết rốt cuộc là to lớn như thế nào. Tô Ánh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều nữa, gửi tin nhắn qua cho người chủ xe tốt bụng này. Xin chào, tôi là chủ nhân của chiếc xe mà hôm qua tôi đã đâm trúng ngài. Hiện giờ tôi đã ra viện, không biết ngài lúc nào thì rảnh, chúng ta nói một chút về chuyện bồi thường. Người ta tốt bụng đưa cô đến bệnh viện. Tuy chủ xe đó không bị sao, nhưng cô quả thật là đã đâm trúng xe của người ta, chắc chắn là có hư hại một chút. Còn về phần xe thuộc hãng nào, cô cũng chưa kịp nhìn rõ. Sau khi gửi tin nhắn đi, giống như biệt tâm biệt tích, không thấy hồi âm trở lại. Tô Ánh Nguyệt suy đoán đối phương chắc là một người rất bận rộn. Đối phương đã để lại số điện thoại, chắc chắn là muốn cô chủ động tìm họ. Quần áo trên người Tô Ánh Nguyệt mặc vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua. Xe của cô đã được đi sửa chữa. Giờ ra viện rồi, cô chuẩn bị đón xe về nhà. Lúc đợi xe, cô nhịn không được mà liếc nhìn màn hình điện thoại lần nữa, phát hiện vẫn không có ai gọi đến. Cô lướt đến mục liên lạc gần đây, cũng không có cuộc gọi nhỡ. Một cuộc cũng không có. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng phanh xe trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại đằng trước. Ngay sau đó cửa xe mở ra, Huỳnh Tiến Dương từ trên xe bước xuống. Anh ta đi đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt híp mắt nhìn anh ta. Sắc mặt của cô có chút tái nhợt, trên trán còn dán một băng keo cá nhân, cả người thoạt nhìn có cảm giác yếu ớt. Nhưng khi đối mặt với Huỳnh Tiến Dương, giọng nói của cô vẫn lạnh nhạt như cũ. Loại người âm hồn bất tán như anh đúng là rất có ý tứ. Đối với người không liên quan đến mình, sự nhẫn nại của cô rất ít, rất dễ dàng bị kiệt quệ, huống chi là người như Huỳnh Tiến Dương, làm cô cảm thấy ngán ngẩm. Âm hồn bất tán. Huỳnh Tiến Dương nhíu chặt mày, trong giọng nói mang theo sự không thể tin được. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, sau đó cúi đầu mở điện thoại muốn gọi điện. Huỳnh Tiến Dương cảm giác được bầu không khí không đúng lắm. Cô gọi cho ai? Tô Ánh Nguyệt không thèm ngẩng đầu. Tô Yến Nhi. Không được gọi. Huỳnh Tiến Dương giữ chặt điện thoại của cô. Vì sao không được gọi? Tôi muốn nói cho chị ấy biết, từ hôm qua đến hôm nay, anh vẫn cứ luôn muốn quấy rầy tôi. Đối với tôi như âm hồn không tan, còn muốn hủy hôn ước với chị ấy. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nói xong, vẫn chưa kịp nghe câu trả lời của Huỳnh Tiến Dương, thì bỗng nhiên trước mặt nhìn thấy Trần Minh Tân đang đứng đằng sau Huỳnh Tiến Dương. Trần... Cô không biết Trần Minh Tân đã đứng ở đây từ lúc nào, cũng không biết anh làm sao lại xuất hiện ở đây, nhưng cô biết những lời vừa nãy của cô rất dễ làm cho người khác hiểu lầm. Không đợi cô gọi cả họ cả tên của Trần Minh Tân, thì anh đã ôm thịt bò, tiếp tục đi về phía trước. Tối hôm qua, anh qua đêm ở quán bar, sáng sớm tỉnh dậy thì phát hiện thịt bò có gì đó không thích hợp. Nghĩ đến có khả năng là do nó uống chút rượu, nên anh mang đến bệnh viện. Hiện tại đang là giờ cao điểm, mọi người đi làm. Trên đường lại kẹt xe, mà tình hình của thịt bò không quá tốt, anh liền dừng xe lại đi bộ đến bệnh viện. Chỉ là anh không ngờ sẽ nhìn thấy một màn này. Trên người của Tô Ánh Nguyệt rõ ràng vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, vừa mới sáng sớm thì đã đứng bên đường lôi kéo với Huỳnh Tiến Dương. Những lời nói vừa nãy của cô, anh nghe thấy rất rõ. Lần đầu tiên anh chán ghét tai mình lại thính như vậy. Trần Minh Tân lạnh mặt, bước rất nhanh đi về phía phòng thú y. Thần sắc trên mặt lạnh lùng như núi tuyết đóng băng ngàn năm, không cần đứng gần anh cũng có thể cảm nhận ra được lãnh ý từ trên người anh phát ra. Tô Ánh Nguyệt đẩy Huỳnh Tiến Dương ra mà đuổi theo anh. Huỳnh Tiến Dương cũng muốn đi theo, nhưng anh ta vẫn cố kỵ Trần Minh Tân. Dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của Tô Ánh Nguyệt, nên cũng không đuổi theo nữa. Huống chi, cho dù không cần anh ta đuổi theo thì cũng nhìn ra được quan hệ giữa hai người họ đã xuất hiện vết nứt rồi. Huỳnh Tiến Dương cong khóe môi, tâm tình vui sướng mà xoay người lên xe. Mà Tô Ánh Nguyệt thì đang đuổi theo sau Trần Minh Tân, trực tiếp đến phòng thú y mới đuổi kịp anh. Trần Minh Tân đi vào, trên mặt của nhân viên lễ tân lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Hoan nghênh quý khách." Tuy trên người anh cũng đang mặc bộ đồ hôm qua, đã có chút nhăn nhúm, nhìn có vài phần nhếch nhác, nhưng một chút cũng không hao tổn gì đến khí chất nổi bật bất phàm trên người anh. Trong lòng Trần Minh Tân ôm thịt bò đang mệt mỏi, uống rượu đến nửa đêm, giọng nói vốn dĩ dễ nghe của anh giờ đây đã có chút khàn khàn, ngược lại càng lộ ra sự trêu chọc lòng người. "Tôi muốn bác sĩ tốt nhất ở đây khám." "Được, lập tức sẽ sắp xếp cho anh. Cô Lễ Tân bị anh mê mẩn đến thất điên bát đảo. Bác sĩ thú y tốt nhất ở đây là cần phải hẹn trước, nhưng cô ta hiện giờ đã bị anh mê hoặc, tự tiện làm chủ, sắp xếp cho Trần Minh Tân. Dù sao, người có dung mạo đẹp trai thì sẽ luôn làm cho người khác nhịn không được mà ưu tiên cho anh ấy. Trần Minh Tân mặt không cảm xúc, khẽ gật đầu đi vào bên trong, cũng không liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt đuổi theo phía sau. Cô Lễ Tân cản Tô Ánh Nguyệt lại. Cô gái này, xin hỏi cô... Tô Ánh Nguyệt chỉ vào Trần Minh Tân nói một câu. Tôi là vợ của anh ấy. Sau đó trước sự kinh ngạc của cô Lễ Tân mà vượt qua đi vào bên trong. Trần Minh Tân tiến vào phòng làm việc của bác sĩ, đặt thịt bò trong tay xuống. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nhìn rất ấm áp. Bác sĩ liếc nhìn Trần Minh Tân, hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc với khí thế được phát ra của người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Nhưng ông ta rốt cuộc cũng là người từng trải, chỉ ngẩn ra mấy giây thì đem tầm mắt rời đến trên người của thịt bò. Động tác nhẹ nhàng sờ nó, ánh mắt ôn hòa hỏi. Nói một chút về tình hình của nó đi. Nó uống chút rượu. Trần Minh Tân trả lời ngắn gọn xúc thích. Tô Ánh Nguyệt từ ngoài cửa đi vào, vừa nghe thấy câu này của Trần Minh Tân, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc đi tới. Sau khi đến gần, vẫn chưa kịp nói chuyện thì đã ngửi được mùi rượu từ trên người của anh. Cô khẽ nhíu mày. Trần Minh Tân là một người thích sạch sẽ, tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ không làm cho trên người mình mang mùi rượu nặng đến như vậy. Hơn nữa, bộ đồ vest trên người anh cũng có chút nhăn nhúm. Tối qua, anh đã uống rất nhiều rượu sao? Tô Ánh Nguyệt khẽ cắn môi, thì ra anh tức giận như vậy. Bác sĩ nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt ở đằng sau Trần Minh Tân, hỏi một câu. Vợ cậu à? Phiền ông kiểm tra nhanh một chút, tôi rất bận. Trần Minh Tân nhíu mày, giọng nói lạnh lùng. Gương mặt của bác sĩ lộ ra vẻ ngạc nhiên, vừa nhìn là đã biết, vừa cãi lộn nhau. Trên trán của cô gái còn đang dán băng gạc, trên người người đàn ông còn có mùi rượu, còn để cho chó cũng uống rượu. Có lẽ là bạo lực gia đình. Bác sĩ lắc đầu, ôm lấy thịt bò, đi vào bên trong kiểm tra. Trần Minh Tân cũng muốn đi theo vào trong, thì cảm giác được ống tay áo của mình bị một lực kéo rất nhỏ. Anh rũ mắt liếc nhìn, đập vào mắt là ngón tay trắng nõn của Tô Ánh Nguyệt. Ngón tay trắng nõn thon dài, đối lập với ống tay áo vest màu đen, càng lộ ra vẻ dị thường chói mắt. Trần Minh Tân dừng lại một chút, mím chặt môi, sắc mặt lạnh lùng, hất tay của Tô Ánh Nguyệt ra. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy tay mình bị hất bỏ, giật mình, mới phản ứng lại. Bản thân bị Trần Minh Tân bỏ rơi rồi. Minh Tân! Cô bị Huỳnh Tiến Dương quấy rầy, lại xảy ra tai nạn xe, mà anh không thèm nhận điện thoại của cô. Trong lòng có cảm giác không thoải mái, trong giọng nói cũng mang theo một cảm giác ủy khuất không nói ra. Trần Minh Tân nghe ra sự oan uổng trong giọng nói của cô, cả người cứng đờ, nhẫn nhịn muốn quay đầu liếc nhìn cô, đi vào trong phòng kiểm tra. Tô Ánh Nguyệt biết anh tức giận, tuy bản thân cũng ủy khuất, nhưng tối qua là do cô không đúng trước, không nên quên đi lời dặn của anh. Cô đi theo sau Trần Minh Tân đi vào phòng, cô cũng rất lo lắng cho thịt bò. Trần Minh Tân nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, sắc mặt càng thêm kém. Nếu là bình thường, anh đối với cô như vậy, cô sớm đã phất tay bỏ đi rồi, cũng không muốn cãi lộn với anh. Mà bây giờ cô lại nhẫn nhịn, còn đi theo anh vào trong. Là bởi vì làm chuyện có lỗi với anh, cho nên chột dạ sao? Nghĩ đến khả năng đó, Trần Minh Tân có cảm giác muốn giết người. Ở bên này, bác sĩ đã kiểm tra xong cho chú chó. Nhìn một trước một sau như mới vừa cưới nhau ở trong phòng, giọng nói không nhịn được, có vài phần trách cứ. Dạ dày của chú chó này vốn dĩ đã rất yếu, đã mua nó về rồi, quyết định muốn nuôi nó thì phải có trách nhiệm. Hành hạ nó như vậy, sớm muộn cũng... Lời nói sau cùng, bác sĩ cũng không nói hết, nhưng Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đều hiểu rõ. Tô Ánh Nguyệt tiến lên trước, căng thẳng hỏi một câu. Có thể điều trị được không ạ? Để ở đây quan sát mấy ngày, rồi hai người đến đem về. Bác sĩ vừa nói, vừa xoay đầu nhìn Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy thế thì gật đầu, cúi đầu nhìn thịt bò, không có chút sức sống nào, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ đầu nó. Thịt bò híp mắt cọ sát vào lòng bàn tay của cô, nghiêng đầu liếm liếm tay của cô. Nó đang làm nũng với cô. Con đợi ở đây mấy ngày, mẹ và ba con qua mấy ngày nữa sẽ đến đón con, rồi thì mỗi ngày sẽ mang con đi chơi nha. Tô Ánh Nguyệt nhìn nó như vậy thì cảm thấy đau lòng vô cùng. Thịt bò giống như nghe hiểu, có chút buồn bã, hừ hừ hai tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn cô nữa. Trần Minh Tân liếc mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt. Trong lòng hừ một tiếng, lúc này mới biết đau lòng cho nó. Người đến tuổi trung niên, khó tránh khỏi có chút thích dạy dỗ. Tầm mắt của bác sĩ quét qua hai người họ, sâu xa nói. Sống cùng với nhau thì sẽ không tránh khỏi có chút va chạm, nhưng uống rượu rồi đánh người thì cũng không phải là thói quen tốt. Trần Minh Tân nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Lúc trước bởi vì tức giận mà cũng không nhìn kỹ cô. Hiện giờ nhìn rõ trên trán cô có băng gạc, mi tâm khẽ nhăn lại không dễ nhận ra, lạnh nhạt lên tiếng. Tôi không đánh cô ấy. Bác sĩ có chút lúng túng ho khan một tiếng, tiếp tục giao phó chuyện của thịt bò. Trần Minh Tân trả phí từ trong phòng thú y đi ra, tuy vẫn không quan tâm đến Tô Ánh Nguyệt phía sau, nhưng bước chân của anh cũng đã đi chậm lại. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy anh không đi nhanh như lúc nãy, khẽ mím môi chạy chậm đuổi theo. Lúc đuổi tới phía sau anh, cô cắn môi đưa tay kéo lấy tay anh. Cảm giác được bàn tay lạnh băng mềm mại lồng vào bàn tay mình, giống như là sợ bị hất ra, cô nắm có chút chặt. Anh theo bản năng nắm chặt tay cô, sau đó lại rất nhanh mà thả ra. Tuy anh thả ra rất nhanh, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn nhạy bén cảm giác được, trong lòng vui vẻ, lôi kéo càng chặt hơn. Trần Minh Tân đen mặt hất hai cái, kết quả cũng không hất ra được. Tức giận nhẫn nhịn một buổi tối, lúc này bước thật nhanh không nói một lời. Thời tiết sáng sớm rất lạnh. Tô Ánh Nguyệt đuổi theo anh đi được mấy phút, bắp chân trần đã lạnh đến mức tái nhợt. Anh đột nhiên bước nhanh, Tô Ánh Nguyệt cũng nhanh theo, nhưng cô quên mình đang mang giày cao gót. Thế là cô rất không may mà bị trật chân. Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, muốn ngã ra phía sau, mà Trần Minh Tân vốn không để ý đến cô thì rất nhanh quay người lại, đưa tay ôm lấy cô. Tô Ánh Nguyệt rơi vào trong lồng ngực quen thuộc, khẽ ngẩn người, càng vui vẻ ra mặt. Cô biết Trần Minh Tân sẽ không thật sự giận cô mà. Nhưng nụ cười này trong mắt của Trần Minh Tân càng lộ ra vẻ châm chọc. Anh lạnh lùng nói một tiếng. Đứng dậy. Tô Ánh Nguyệt nghe lời đứng dậy, gần như là lập tức. Trần Minh Tân thả cô ra, bước nhanh về phía trước. Xe của anh vừa vặn dừng trước mặt anh. Anh đi hai ba bước qua, mở cửa xe ngồi vào trong. Trần Minh Tân, anh đứng lại cho tôi. Tô Ánh Nguyệt luôn đuổi theo anh, cuối cùng cũng cảm thấy hơi tức giận. Cô khập khễnh đi về phía trước, vẻ mặt nhìn là biết tức giận rồi. Trần Minh Tân nhìn cô qua kính chiếu hậu, trong đáy mắt lộ ra một tia do dự, nhưng vừa nghĩ đến một màn vừa thấy lúc nãy, vẻ mặt trong nháy mắt u ám đi rất nhiều. Anh nhẫn tâm mà lái xe rời đi. Nhưng cho đến khi đi rất xa, nhìn Tô Ánh Nguyệt qua kính chiếu hậu mặc áo khoác trắng, chỉ còn một điểm nhỏ, anh mới lấy điện thoại ra. Anh gọi điện thoại cho Nam Sơn, nói địa chỉ bệnh viện. Đi qua đón Tô Ánh Nguyệt về, đừng nói là tôi gọi cậu tới đón. Hả? Nam Sơn nghe thấy không khỏi cảm thấy khó hiểu, nhưng Trần Minh Tân đã cúp điện thoại rồi. Anh ta không có gan đi gọi lại lần nữa. Không đúng, hôm qua là sinh nhật của ông chủ, không phải muốn thân mật ngọt ngào với Tô Ánh Nguyệt sao? Hiện giờ đã xảy ra chuyện gì? Tô Ánh Nguyệt trơ mắt nhìn chiếc xe màu đen của Trần Minh Tân đi càng xa, cuối cùng biến mất, không thấy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lần này anh hình như tức giận thật rồi. Cô vẫn muốn giải thích với anh, nhưng anh biểu hiện không muốn để ý đến cô. Vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt thương cảm đứng tại đó, cúi đầu nhìn chân bị trật của mình, dứt khoát cởi giày cao gót ra mà đi trên đường. Mùa đông ở thành phố Vân Châu thật không phải là quá tốt. Tô Ánh Nguyệt đi chân trần không đến một phút thì đã cảm giác được đôi chân lạnh đến mức cứng lại không còn cảm giác. Lúc này, một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn, không ngờ lại là chiếc Rolls Royce mà Trần Minh Tân trước đây đã từng lái. Ngay sau đó, gương mặt thâm thúy của Nam Sơn xuất hiện sau cửa kính xe. Bà chủ, sớm như thế ở đây làm gì vậy? Nam Sơn? Tô Ánh Nguyệt không ngờ sẽ gặp được Nam Sơn ở đây. Anh sao lại ở đây? Nam Sơn nghe thấy thế thì ho khan một tiếng để che giấu đi áp lực khi nói dối của mình. À, tôi đi làm. Anh ở xa như vậy à? Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc, từ đây đi đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung không tính là gần. Đường bình thường đi quá kẹt xe cho nên tôi vòng qua đi đường này. Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Nam Sơn quan sát cô, âm thầm lắc đầu. Tình huống lần này hơi nghiêm trọng rồi. Ông chủ thế mà lại bỏ lại Tô Ánh Nguyệt ở nơi này. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy sửng sốt. Tôi... Cô đi đâu đây? Trần Minh Thân bây giờ nhất định là về nhà rồi. Cô cũng phải về nhà phải không? Nếu như không trở về nhà thì phải đi đâu? Nghĩ đến thái độ trước kia của Trần Minh Thân với cô, trong lòng cô liền dâng lên một cảm giác chua xót. Bỏ đi, hay là trở về thôi. Vốn là cô không đúng trước, cô nên giải thích với anh. Nam Sơn không chút dấu vết quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, thấy sắc mặt cô hoảng hốt, yên lặng rời ánh mắt đi. Suy nghĩ một chút, anh ta vẫn lên tiếng hỏi. Ngày hôm qua sinh nhật ông chủ, hai người trải qua thế nào? Ngày hôm qua là sinh nhật của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt chợt quay đầu nhìn về phía Nam Sơn, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng anh ấy không nói gì. Anh chỉ bảo cô về nhà sớm, cũng chưa nói là về nhà sớm làm gì. Thì ra là sinh nhật của anh. Khó trách sáng hôm qua anh cố ý nhắc nhở cô nhiều lần. Chút ủy khuất và chua xót trong đáy lòng Tô Ánh Nguyệt cũng dần dần giảm đi, nhưng vẫn cảm thấy có chút không đúng. Nếu như chỉ là bởi vì cô không về đúng giờ, không nhận điện thoại của anh, sao anh lại tức giận như vậy? Hơn nữa tối hôm qua anh cũng chỉ gọi cho cô một cú điện thoại. Đây không giống với tác phong của anh. Lòng Tô Ánh Nguyệt mang đầy nghi ngờ, quay về Vịnh Vân Thượng. Cảm ơn. Tô Ánh Nguyệt mở cửa xe xuống, nói lời cảm ơn với Nam Sơn. Nam Sơn nhìn cô xách giày cao gót, chân không xuống xe, cái chân còn lại thì đã sưng lên. Chân vốn có chút đỏ, vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo liền bắt đầu trắng bệch. Nam Sơn thấy có chút không đành lòng, đành lên tiếng nói. Bà chủ không cần khách sáo, điều nên làm, ông chủ trả tôi rất nhiều tiền lương, cô muốn sai bảo tôi thế nào cũng được. Anh ta vừa cười hì hì vừa nói, vừa xuống xe đi tới bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Để tôi đỡ cô đi vào. Vậy làm phiền anh rồi. Chân của Tô Ánh Nguyệt có hơi đau, nghe Nam Sơn nói như vậy cũng không cự tuyệt nữa. Thật ra Nam Sơn muốn trực tiếp ôm cô đi vào, nhưng như vậy suy cho cùng là không tốt lắm. Anh ta đưa ra một tay cực kỳ khỏe mạnh để đỡ Tô Ánh Nguyệt. Hai người từ từ đi vào bên trong. Hai người vừa đi vào cửa, điện thoại của Nam Sơn vang lên. Tô Ánh Nguyệt dừng lại nhìn anh ta. Nam Sơn cầm lấy điện thoại, thấy tên hiện lên phía trên, thản nhiên nhận điện thoại. Cửa sổ lầu 2, sắc mặt Trần Minh Tân âm u cầm điện thoại, giọng nói lạnh như băng. Cậu có thể về rồi. Một khắc sau, điện thoại bị cúp. Nam Sơn nghe đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng tút, dừng một chút, sắc mặt anh ta nghiêm lại. Tôi biết rồi, lập tức tới liền. Nói xong liền cất điện thoại lại, nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Bà chủ, cô vẫn là tự mình vào đi, Ngọc Hoàng Cung bên kia xảy ra chút chuyện cấp bách, bây giờ tôi phải đi qua đó ngay. Tô Ánh Nguyệt nhìn mặt mũi anh ta nghiêm túc, liền buông lỏng tay của anh ta ra. Vậy anh đi đi. Nam Sơn gật đầu với cô, sau đó che kín ngực rời đi. Phải biết anh ta là người học thức, lúc ở nước ngoài gặp được bao nhiêu thiên kim nổi tiếng đều muốn cua anh ta đấy. Bây giờ thế nào? Lại bị ông chủ ép lương tâm, hết lần này tới lần khác phải nói dối. Sống thật là không dễ dàng mà. Sống trong tay ông chủ quả nhiên chính là quá khó khăn. Bên này Nam Sơn mới đi ra, Trần Minh Tân từ bên trong đi tới. Anh đứng ở cửa, sắc mặt hờ hững nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Trong con người đen nhánh không nhìn ra tâm tình gì. Tô Ánh Nguyệt cảm giác được có người đang nhìn cô, vừa ngẩng đầu lên liền chạm ngay tầm mắt với Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt gọi anh. Minh Tân! Trong mắt Trần Minh Tân rất nhanh thoáng qua vẻ bối rối, nhanh đến mức Tô Ánh Nguyệt không phát hiện ra. Cô chỉ có thể nhìn thấy trong mắt Trần Minh Tân đầy vẻ lạnh lùng. Thấy anh xoay người muốn đi vào, Tô Ánh Nguyệt không kiềm được bước nhanh hơn. Trần Minh Tân, anh đứng lại cho tôi có thể giải thích. Tối hôm qua xảy ra tai nạn xe cho nên tôi mới không về. Sáng nay từ bệnh viện đi ra thì gặp phải Huỳnh Tiến Dương, tôi với anh ta không có gì. Tô Ánh Nguyệt vừa sốt ruột giải thích với anh, vừa đi về hướng anh, nhưng cô quên mất chân mình đã bị trẹo. Lúc cô thiếu chút nữa ngã xuống lần nữa, eo liền được một bàn tay cứng rắn có lực nắm lại, cả người cô liền rơi vào trong một lồng ngực quen thuộc. Tô Ánh Nguyệt ngửi được hương sữa tắm quen thuộc trên người anh, đoán chừng anh đã tắm rồi. Trong chớp mắt khẽ run một cái, liền đưa tay ôm thật chặt eo Trần Minh Tân. Cô cũng biết anh sẽ không thể không để ý tới cô. Trần Minh Tân cảm giác được cánh tay mềm mại, mảnh khảnh quấn bên hông anh. Anh dừng lại một chút, cúi đầu nhìn thấy khao khát trong đáy mắt cô. Lời đến khóe miệng gắng gượng bị nén lại. Anh hơi khom người, ôm Tô Ánh Nguyệt lên, đi vào trong phòng. Anh đối với ai cũng có thể nhẫn tâm, trừ cô. Tô Ánh Nguyệt bị Trần Minh Tân ném lên giường. Lúc chờ Tô Ánh Nguyệt ngồi dậy, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Trần Minh Tân đập cửa ra. Tô Ánh Nguyệt há miệng, muốn gọi tên anh nhưng không gọi ra. Cô cho là anh chịu ôm cô, chính là không tức giận nữa, không nghĩ tới vẫn còn đang giận. Ha ha, cô cho rằng chỉ có anh biết giận, cô cũng biết nhé. Tô Ánh Nguyệt giận dữ đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, liền thay quần áo ngủ ra, nằm dài trên giường ngủ bù. Tối qua cả một đêm, cô đều đợi điện thoại của Trần Minh Tân, căn bản cũng không ngủ ngon. Nhưng bởi vì trên chăn mền đều có mùi hương quen thuộc, khiến cô cảm thấy an tâm, cho nên cô cũng không lâu lắm liền ngủ say. Nửa tiếng sau, cửa phòng ngủ bị mở ra, Trần Minh Tân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy người trên giường nằm yên lặng. Trần Minh Tân đứng ở cửa hơi run lên trong chốc lát mới cầm hòm thuốc đi tới. Đem hòm thuốc đặt xuống đầu giường, Trần Minh Tân cúi mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt. Đáy mắt cô có những vết xanh rất rõ, hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc. Xảy ra tai nạn xe, đi theo anh ta tới bệnh viện thú cưng lại cùng đi ra, xem ra là không có vấn đề. Trần Minh Tân cầm một chai thuốc đi tới cuối giường, vén một góc chăn lên, lộ ra mắt cá chân đã sưng lên của cô. Lông mày Trần Minh Tân nhăn lại, phun ít thuốc lên trên mắt cá chân, nhưng có thể là bởi vì cảm giác được chất lỏng của nước thuốc lạnh như băng, chân Tô Ánh Nguyệt rụt vào trong một cái. Trần Minh Tân ngồi xuống, một tay cầm mắt cá chân của cô, một tay khác cầm chai thuốc lại phun một ít. Sau đó động tác nhẹ nhàng xoa cho cô. Tô Ánh Nguyệt ngủ hơi sâu, nằm mơ thấy mình đi bơi, lúc muốn lên bờ lại bị thủy quái kéo chân lại. Cô sợ hãi dùng sức co chân lại, kết quả thủy quái càng kéo dữ hơn. Buông chân tôi ra! Tô Ánh Nguyệt hét lên tỉnh lại mới phát hiện là ở phòng ngủ nhà mình. Không đúng, chân cô... Cô rút lại, phát hiện rút không được, xoay người ngồi dậy để nhìn thấy sắc mặt Trần Minh Tân u ám đang ngồi ở cuối giường nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt nháy mắt một cái, vén chăn lên nhìn chân cô ở trong tay anh, mặt khó hiểu hỏi anh. Anh nắm chân tôi làm gì? Trần Minh Tân nhếch môi giống như mỉa mai. Bây giờ tôi liền buông ra. Tô Ánh Nguyệt lúc này mới phát hiện cái chân anh nắm kia chính là cái chân cô bị trẹo, vội vàng lên tiếng. Đừng, anh đừng. Trần Minh Tân lạnh nhạt liếc nhìn cô cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào chân cô, tiếp tục xoa với một lực không nặng không nhẹ. Ui da, nhẹ chút, đau. Thật ra thì cũng đâu có đau lắm, Tô Ánh Nguyệt chỉ là đột nhiên muốn làm vậy thôi. Trần Minh Tân lạnh mặt nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt hiểu ý, vội vàng lên tiếng. Không cần nhẹ quá, mạnh, mạnh chút. Cô mới nói xong, lập tức cảm thấy cả người Trần Minh Tân đều ngừng lại, động tác trên tay cũng dừng lại. Lại thế nào đây? Cô bảo anh nhẹ một chút, anh lạnh mặt. Cô bảo anh mạnh một chút, anh còn chưa hài lòng sao? Người giàu có đúng thật là khó hiểu. Không chờ Tô Ánh Nguyệt nói chuyện lần nữa, Trần Minh Tân lạnh lùng lên tiếng. Em im miệng. Ha ha, vậy cô im miệng là được rồi. Ai bảo bây giờ Trần Minh Tân là lão đại đây? Anh khống chế sức lực rất tốt, không đến nỗi làm cô cảm thấy đau, cũng không có chuyện không có hiệu quả. Tô Ánh Nguyệt chống hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Nhân lúc cô ngủ để tới xoa bóp chân cho cô, có phải đã tha thứ cho cô rồi không? Tô Ánh Nguyệt nghĩ vậy, bèn mở miệng thăm dò. Xin lỗi mà tôi không biết hôm qua là sinh nhật của anh. Tôi vẫn nhớ là về sớm một chút, nhưng mà buổi tối tăng ca. Nghe cô nhắc tới mấy chữ buổi tối tăng ca này, Trần Minh Tân như một con robot bị nhấn vào công tắc điều khiển, lập tức dừng lại. Không hề có điểm báo trước nào, anh chợt đứng lên, mặt không cảm giác, đặt chai thuốc vừa xịt cho Tô Ánh Nguyệt vào trong hộp, cầm hộp thuốc lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Trước lúc anh đi ra, Tô Ánh Nguyệt vội vàng gọi anh lại. Anh không thể ngồi xuống cẩn thận lắng nghe tôi giải thích xong sao? Đừng như vậy mà nổi giận rồi chứ. Mặc dù cô có lỗi trước, nhưng sai lầm mà cô mắc phải đâu phải không thể tha thứ. Cô cần phải thể hiện dáng vẻ không muốn nghe cô giải thích này không? Nếu không có ý định tha thứ cô, vậy lại tới đây quan tâm cô làm gì? Trần Minh Tân đưa lưng về phía cô, không nhúc nhích, cũng không biết có nghe lọt lời cô hay không. Từ đáy lòng Tô Ánh Nguyệt hiện lên một cảm giác thất bại. Tối qua, tôi thật sự tăng ca đến quên cả giờ giấc, cũng không phải cố ý ngắt điện thoại của anh. Nói chung, tôi... Nhất thời cô cũng không biết nên nói thế nào. Đều do cái tên bệnh thần kinh Huỳnh Tiến Dương cứ tự cho mình là đúng đó. Nếu không do anh ta đã ngắt cuộc điện thoại của Trần Minh Tân, có lẽ Trần Minh Tân cũng không đến mức vẫn luôn không chịu tha thứ cho cô. Ngoại trừ lý do này ra, cô thật sự không thể nghĩ ra lý do tốt hơn để chứng minh tại sao Trần Minh Tân lại giận như thế. Nói xong rồi. Trần Minh Tân vẫn luôn yên lặng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Tô Ánh Nguyệt cho rằng anh căn bản cũng không nghe, thấy anh đột nhiên xoay người lại nhìn cô, trên mặt hiện lên sự vui mừng. Dù sao, lần sau tôi nhất định sẽ không đến trễ nữa, tôi nhất định sẽ về đúng giờ. Ánh mắt của Trần Minh Tân rơi vào gương mặt trắng nõn của cô, trên mặt thoáng hiện lên mấy vẻ mặt phức tạp, giống như dãy giụa, cũng giống như do dự. Cuối cùng anh không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt cảm thấy thất bại nặng nề. Bắt đầu từ lúc cô trở lại, đều là cô đang chủ động giải thích. Anh cũng không hỏi cô đêm đó đã xảy ra chuyện gì, sao lại không về nhà. Mà cô hết lần này đến lần khác vẫn chưa biết rốt cuộc anh đang giận cái gì. Anh không nói gì hết, cô muốn thăm dò nội tâm của anh, cứ toàn dựa vào suy đoán. Tô Ánh Nguyệt kéo chăn đắp kín mình, cắm đầu ngủ. Tô Ánh Nguyệt ngủ một giấc, đến lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa. Lúc cô đứng dậy xuống giường, phát hiện chân mình không còn đau như trước nữa. Xem ra trước đó Trần Minh Tân xoa thuốc cho cô đã phát huy tác dụng rồi. Tô Ánh Nguyệt rửa mặt xong rồi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng làm việc, cô dừng lại một chút. Giơ tay định mở cửa đi vào, lại suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Không ăn sáng, lúc này cô đã rất đói rồi. Trong thời gian này, sau khi làm một vài món ăn tối, cô bắt đầu thích nấu ăn. Trong tủ lạnh còn rất nhiều thức ăn, cô lên mạng tìm kiếm mấy món ăn đơn giản. Sau khi làm xong hai món ăn và một món canh, liền đi lên lầu gõ cửa phòng làm việc. Tô Ánh Nguyệt gõ hai tiếng, nói vào trong. Có thể ăn cơm rồi. Bên trong không có ai trả lời. Tô Ánh Nguyệt lại kêu thêm một tiếng, phát hiện vẫn chẳng có ai đáp lại. Cô cau mày mở cửa, phát hiện bên trong không có một bóng người. Đứng ở cửa sửng sốt một hồi, cô mới quay người xuống lầu ăn cơm. Mới ăn được mấy miếng, điện thoại di động đổ chuông. Tô Ánh Nguyệt lấy tới nhìn xem, là Tô Nguyên Minh gọi tới. À, cô quên mất, mình còn chưa gọi điện xin nghỉ. Tô Ánh Nguyệt ngả người ra sau, vẻ mặt thờ ơ nhận cuộc gọi. Phó Tổng Tô. Đầu tiên ở đầu kia điện thoại vang lên một trận ồn ào, đặc biệt là tiếng giày cao gót và thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện to tiếng rất rõ ràng. Xem ra ông ta không ở trong phòng làm việc mà gọi điện thoại ở khu làm việc của nhân viên. Tô Nguyên Minh vẫn luôn đối xử một cách không nóng không lạnh với cô. Lần này lại miệng hùm gan sứa mở miệng. Tô Ánh Nguyệt, với tư cách là tổng giám sát dự án thì có thể tùy ý bỏ bê công việc sao? Được rồi, không xin nghỉ, đúng là bỏ bê công việc. Chuyện này là tôi không đúng, bây giờ tôi tới công ty ngay. Tô Ánh Nguyệt lạnh nhạt nói xong câu này rồi cúp máy. Tô Nguyên Minh ở đầu kia điện thoại, thật sự không ngờ Tô Ánh Nguyệt sẽ phách lối như vậy, lại dám cúp máy của mình. Nhưng xung quanh đều là nhân viên đi lại. Ông ta không thể để cho những người này biết Tô Ánh Nguyệt là giám đốc dự án, lại dám cúp điện thoại của ông ta. Vì thế ông ta liền lạnh mặt nghiêm nghị nói một câu với đầu bên kia. Biết là tốt. Sau đó thì cất điện thoại đi, thản nhiên như thường lệ, xoay người về phòng làm việc. Nhưng mà ông ta không biết rằng, sau khi ông ta xoay người đi, có nhân viên nhỏ giọng nói chuyện. Tôi vừa thấy thật sự cuộc gọi của ông ta bị người ta ngắt giữa chừng đấy. Cô thế mà cũng nhìn ra được. Thị lực của tôi rất tốt đấy. Nhưng mà phải nói rằng Tổng giám Tô đúng là có quyết đoán thật, lại dám cúp điện thoại của Phó Tổng. Hả? Tổng giám sát Tô là cháu gái ruột của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đó. Công trạng lại tốt, thỉnh thoảng xin nghỉ thì sao chứ? Trước đó lúc chị họ của cô ấy đi làm ở công ty, chuyện thế này cũng không phải là không có. Đối với sự nghị luận của công ty, Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không biết. Tuy chân cô đã đỡ đau hơn một chút, nhưng vẫn hơi đau. Thế nên cô chỉ có thể đi giày đế bằng, chỉ đành đến lúc chân hết đau rồi tiếp tục xinh đẹp đóng băng người khác. Lúc cô đến công ty đã là 3 giờ chiều, còn 2 tiếng nữa sẽ đến lúc tan làm. Chào Tổng giám sát Tô. Tô Ánh Nguyệt gật đầu cười nhẹ. Trên người cô mặc một cái áo lông trắng đơn giản, bên dưới là một chiếc quần jeans màu xanh da trời, chân đi giày đế bằng, mái tóc dài cột đuôi ngựa sau lưng, cả người trông tràn đầy sức sống. Làm cho nhân viên qua lại không khỏi nhìn cô thêm một chút, dù sao thì cũng rất ít khi thấy Tô Ánh Nguyệt mặc trang phục theo kiểu hưu nhàn này. nhưng mà dáng dấp quá xinh đẹp, đúng là phạm quy. Cho dù không phải là bộ váy hàng hiệu đẹp đẽ, ăn mặc trang phục hưu nhàn cũng vẫn tỏa sáng như vậy, làm cho người khác trước mắt sáng lên như cũ, cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà cũng có người chú ý tới miếng băng gạc trên trán cô. Tổng giám Tô, trán cô... À, tối qua trên lúc về sau khi tăng ca xảy ra một vụ tai nạn nhẹ,